Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 348, 13 thiên mệnh thần vương. Góc truyện audio.com. Đi theo ở bên người Chu Chí, Sương Bắc Viễn đối với Chu Chí cười nói, Chu Chí, ngươi chờ chút muốn làm sao xử trí Lộ Nhất Bình này. Chu Chí cười hỏi Sương Bắc Viễn cùng bên người một đám huyết ma giáo cao thủ. Các vị thúc thúc, các ngươi có cái gì tốt đề nghị? Huyết ma giáo thái thượng trưởng lão Kim Vân Thành cười nói. Theo ta có ý tứ là trước chặt dưới tay hắn tay, lại cùng phiến Lộ Nhất Bình cùng dưới tay hắn mặt phiến thành thịt băm. Phiến thành thịt băm cũng không tệ, bất quá cứ như vậy xử trí không khỏi quá nhẹ. Sương Bác Viễn cười nói, để bọn hắn nếm thử chúng ta huyết ma giáo huyết ma luyện hồn thủ tử thần trì. Liên tiếp nói ra mấy chục loại thủ pháp, những này đều là huyết ma giáo đối phó cửu địch hình phạt thủ pháp. Rất nhanh, Chu Chí bọn người ở tại đàm luận trong tiếu đàm cùng Tần Viễn đám người đi tới Lộ Nhất Bình ba người trước mặt. Lộ Nhất Bình cũng sớm thấy được Chu Chí Tần Viễn bọn người. Chu Chí đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt cười hắc hắc. Họ Lộ chúng ta lại gặp mặt, sau đó ánh mắt rơi vào thiên thú trên thân. Những ngày này ta thế nhưng là đối với các ngươi ngày nhớ đêm mong cực kỳ. Thiên thú nhìn xéo Chu Chí một chút, có việc, Chu Chí nở nụ cười, tiếng cười lộ ra nồng đậm hận ý. Người cứ nói đi, Thiên Cung Cung Chủ Tần Viễn lúc này ngắt lời đối với Chu Chí nói. Chu Chí huynh đệ, Lộ Nhất Bình này ba người giả mạo chúng ta Thiên Cung cao thủ thân phận cố tình làm bậy, liền do chúng ta Thiên Cung cao thủ đem bọn hắn bắt lại giao cho huyết ma giáo xử trí đi. Chu Chí suy nghĩ một chút cười nói, vậy liền làm phiền Tần Viễn công chủ. Thiên thú nhìn xem ở trước mặt Chu Chí nịnh nọt Tần Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Khúm núm, nịnh nọt một bộ nô tài dạng, liền ngươi dạng này cũng có tư cách làm Thiên Cung công chủ. Tần Viễn sầm mặt lại, mắt có tức giận, đi theo đến đây các phương cường giả kinh ngạc, ngươi thì tính là cái gì, sư phụ ta đến phiên ngươi hạng người vô tri này đến vung tay múa chân. Tần Viễn bên người đại đệ tử Trần Trác Phàm trường kiếm trong tay không khỏi giận chỉ thiên thú, đột nhiên một chỉ hướng thiên thú đâm ra. Cái này Trần Trác Phàm mặc dù là Tần Viễn đệ tử, nhưng là một thân tu vi không yếu, là Thiên Cung đệ tử bên trong đệ nhất nhân, đã là hai cái thiên mệnh thần vương. Một kiếm đâm ra thiên mệnh thần vương lực lượng mênh mông. Nhìn đối phương một kiếm đâm tới thiên thú ngón tay búng một cái. Lập tức Trần Trác Phàm chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay bị khủng bố cự lực oanh chúng tuột tay ném đi mà lên, bàn tay nổ bể ra đến, bắn ngược ra ngoài, một đường không biết đụng nát bao nhiêu kiến trúc. Hiện trường các cao thủ kinh ngạc. Ngay cả Tần Viễn cũng đều ngoài ý muốn, hắn tên đệ tử này mặc dù chỉ là ba đầu thiên mệnh thần vương, nhưng là thiên mệnh bất phàm, chính là cấp 12 thiên mệnh, chiến lực có thể so với rất nhiều ba đầu thiên mệnh thần vương. Hiện tại, lại ngay cả thiên thú một chỉ đều không chặn được. Thiên thú một chỉ bắn bay Trần Trác Phàm, nhìn về phía Chu Chí, Sương Bác Viễn bọn người, hai mắt lạnh lùng. Các ngươi bọn họ mới vừa nói, muốn chặt ta chi thủ, cuồng phiến ta cùng tổ sư ra mặt. Chu Chí từ trên thân Trần Trác Phàm thu hồi nhãn thần cười lạnh nói. Không tệ, thiên thú mặc dù đánh bại Trần Trác Phàm, nhưng là, hắn cũng không có để ở trong lòng. Góc truyện audio.com, hắn thân biên Sương Bác Viễn Kim Vân Thành một đám huyết ma giáo thái thượng trưởng lão, đều là bảy đầu thiên mệnh thần vương. Hắn dứt lời, liền gặp thiên thú tay trái hướng hắn nhiếp tới. Sương Bác Viễn thấy thế âm thanh lạnh lùng nói. Không biết sống chết, toàn thân quang mang phun trào, bảy đầu thiên mệnh tề nhiên bay ra, bảy đầu thiên mệnh lực lượng phun trào, một trường hướng thiên thú đánh tới. Thiên thú tay trái nắm bắt chi thế không thay đổi, tay phải như là vung con ruồi một dạng vung lên. Liền gặp huyết ma giáo thái thượng trưởng lão Sương Bác Viễn bị vung bay, bảy đầu thiên mệnh tề nhiên nổ tung, Sương Bác Viễn ở trên không lúc cũng ầm vang nổ tung thành một đám huyết vụ. Huyết vũ rực rỡ, dưới ánh mặt trời quang mang lập lòe, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Ngay cả Tần Viễn cùng huyết ma giáo các cao thủ cũng đều vì đó kinh hãi. Bị thiên thú nắm bắt đến trước mặt Chu Chí, nhìn xem bị vung lên oanh bạo huyết ma giáo thái thượng trưởng lão Sương Bác Viễn, cũng sắc mặt thay đổi. Thiên thú nhìn xem trước mặt Chu Chí, trong mắt đều là lạnh lẽo sát ý. Ta tại Chân Long Thương Hội cũng đã nói, ngươi còn dám đối với tổ sư ra bất kính chết. Nói đến đây, trong tay một nắm, Chu Chí bạo thành một đám huyết vụ. Huyết ma giáo Kim Vân Thành mấy chục cao thủ nhìn xem bị bóp nát Chu Chí, ngây người. Các phương cao thủ nhìn trước mắt đột ngột một màn, đồng dạng ngẩn ngơ. Xiết, Kim Vân Thành giật mình tỉnh lại, giống to nói, bảy đầu thiên mệnh toàn lực thôi động. Huyết ma giáo cái khác cao cũng nhao nhao thúc giục thể nội thiên mệnh. Hơn 10 vị huyết ma giáo cao thủ đồng thời hướng thiên thú đánh giết tới. nhìn xem Tề Nhiên đánh giết tới huyết ma giáo mấy chục cao thủ thiên thú sắc mặt lạnh nhạt, đấm ra một quyền, lập tức nó nắm đấm bắn ra hãi nhiên quyền lãng, dọa người quyền lãng bên trong, lộ ra ánh sáng thần thánh. Thiên cực thánh quang quyền, nhìn thấy thiên thú quyền lãng, Tần Viễn cùng thiên cung một đám cao thủ giật nảy cả mình. Ngay cả huyết ma giáo mấy chục cao thủ cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Thiên cực thánh quang quyền lãng cùng huyết ma giáo mấy chục cao thủ đánh vào cùng một chỗ. Nhưng là cơ hồ là trong nháy mắt thiên cực thánh quang quyền lãng liền xé rách huyết ma giáo mấy chục cao thủ liên thủ lực lượng, lấy thế không thể đỡ chi thế đem huyết ma giáo mấy chục cao thủ Tề Nhiên bao phủ. Khi thiên cực thánh quang quyền lãng đánh phía thiên thành cuối cùng lúc chỉ gặp huyết ma giáo mấy chục cao thủ đã biến mất không thấy gì nữa, trên không trung phiêu đãng lẻ tẻ thiên mệnh mảnh vỡ. Nơi xa các phương cao thủ nhìn xem đầy trời thiên mệnh mảnh vỡ, ai cũng kinh ngạc. Đây là 9 đầu thiên mệnh thần vương hay là 10 đầu thiên mệnh thần vương? Một vị cao thủ giật mình nhìn xem thiên thú, một quyền oanh sát mấy chục thiên mệnh thần vương, trong đó 7 đầu thiên mệnh thần vương liền có mười mấy người, cũng chỉ có 9 đầu trở lên thiên mệnh thần vương mới có thể làm được. Thiên thú nhìn về phía Tần Viễn cùng thiên cung một đám cao thủ. Tần Viễn cùng thiên cung một đám cao thủ không khỏi trong lòng căng thẳng. Các hạ là ai, tại sao lại chúng ta thiên cung thiên cực thánh quang quyền? Tần Viễn trầm giọng hỏi, thiên thú không có trả lời, sắc mặt hờ hững, ra tay đi, để cho ta nhìn xem ngươi cái này thiên cung chi chủ đến cùng học được bao nhiêu bản sự. Gocchuyenaudio.com, Tần Viễn sầm mặt lại, nhìn chăm chú thiên thú toàn thân quang mang đại trấn bên trong thiên mệnh Tề Nhiên bay ra, rõ ràng là 12 thiên mệnh thần vương, mà lại mỗi một đầu thiên mệnh đều là cấp 13. Thiên cực thánh quang quyền. Tần Viễn đột nhiên một quyền hướng thiên thú oanh ra, 12 thiên mệnh lực lượng cùng lực quyền dung hợp quyền mang diệu động từng tòa thành trì. Thiên thú nhìn đối phương ầm vang mà đến thiên cực thánh quang quyền, cũng không có thôi động thiên mệnh lực lượng đấm ra một quyền, đồng dạng là thiên cực thánh quang quyền. Hai người thiên cực thánh quang quyền ầm vang đụng vào nhau. Bình nhiên trong nổ vang, trùng điệp quyền lãng quét sạch mãnh liệt bắn kiến trúc chung quanh, lộ diện Tề Nhiên bị tung bay, tất cả mọi người kinh ngạc lui lại. Tại cuồn cuộn trong cát bụi Tần Viễn lùi lại lại lui, đụng thủng không biết bao nhiêu kiến trúc cuối cùng, đâm vào một kiến trúc trên cột đá, thổ huyết không thôi. Thiên cung cùng hiện trường các cao thủ chấn kinh, 12 thiên mệnh Tần Viễn, bị một quyền đánh bay thổ huyết hơn nữa còn là Lộ Nhất Bình thủ hạ này không có sử dụng thiên mệnh tình huống dưới. 13 thiên mệnh thần vương sao, có lão tổ tự lẩm bẩm, 13 thiên mệnh thần vương, cho dù là tại mênh mông huyết ma đại lục cũng không nhiều. Giống Tần Viễn, thân là thiên cung cung chủ, cũng mới 12 thiên mệnh mà thôi. Cách chương.